Chương 37, ảnh phân thân thuật, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Lần thứ hai lần lượt kiểm tra, vài cái kỹ năng quyển trục gây nên gần sổ chú ý, thế nhưng phía trên giá cả lại làm cho tâm hắn sinh vô cùng kinh ngạc. Trong gian hàng tổng cộng có 5 cái kỹ năng quyển trục, gần sổ lần đầu tiên dậm chân tinh tế kiểm tra. Thủy phân thân thuật, nơi sản xuất, hồ ca nghi dạ thế giới cực thấp tỷ lệ đạt được. Vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV1 hắc thiết LV9 kỹ năng hiệu quả, có thể học được hắc thiết LV1 thủy phân thân. Đánh giá, ta là trung nhận thượng điền đang gấu, nếu như là trong nước, ta tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay ngươi. 1.000 kịch tình điểm số gần sổ cao mày nói. Cái giá tiền này không cao, căn cứ hắn ở những gian hàng khác giá hàng đến xem tuyệt đối là một lương tâm giá trị. Thế nhưng ở nơi này căn kỹ năng quyển trục bên cạnh, lại để 4 cái giống nhau như lúc ảnh phân thân thuật kỹ năng quyền chủ, một cái dĩ nhiên chỉ cần 500 điểm, hơn nữa nhìn số lượng này thấp như vậy giá cả dĩ nhiên có không người mua. Hồ ca bộ này ạ nìm hắn xem qua rất nhiều lần, bất luận nhìn thế nào ảnh phân thân thuật đều so với thủy phân thân thuật lợi hại nhiều lắm. Mua thủy phân thân, đó là một tốt kỹ năng. Thiếu nữ nạ nạ nhỏ giọng nói. Vì sao gần số hỏi? Ta nghe ta già già nói qua. Hắc thiết kỹ năng bên trong thủy phân thân thuật phi thường thực dụng, có thể ở có thủy hoàn cảnh phát huy vượt xa bình thường tác dụng, ngươi nên biết đạo nhất điểm, chúng ta cái này Vu sư văn minh ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục nhưng thật ra là lục địa trong đại dương một hòn đảo. Thiếu nữ nạ nạ ngạo kiều no y ta sẽ không khích lệ ngươi, ta thích ảnh phân thân thuật. Gần số lẩm bẩm, ảnh phân thân, bóng người phân thân, thấy thế nào đều so với thủy phân thân tốt. Ngu ngốc thiếu nữ nạ nạ lo lắng nói. Ảnh phân thân thuật đích thật là phân liệt năng lượng bóng dáng, thậm chí những thứ này chia ra bóng dáng đều có thể đơn độc tu luyện, tương đương với đem chi thức tích lũy tốc độ hỏa xù luyện tốc độ gia tăng rồi rất nhiều lần, thế nhưng vậy ta còn không mua nó. Gần sổ hừ nhẹ nói, đừng đánh đoan nờ ta. Thiếu nữ nạ nạ tức giận nói, đối với người bình thường mà nói thật là như vậy, thế nhưng đối với chức nghiệp giả mà nói thứ hiệu quả này chính là phế vật, nhân đại não không gian là có giới hạn. Cũng trong lúc đó tiếp nhận tri thức số lượng cũng có cực hạn. Một khi vượt lên trước cực hạn, trừ phi ngươi là trời sinh thần kinh vững chắc ngu ngốc bằng không căn bản là không có cách thừa nhận. Ngoài ra ảnh phân thân còn có một cái nhược điểm chí mạng. Nếu như nói thủy phân thân chỉ là phân liệt số lượng một tinh thần, ảnh phân thân chính là 100, cho nên khả năng sản sinh học tập đúc luyện điệp ra đến bản thể hiệu quả. Thế nhưng nếu như chiến đấu thời điểm ngươi ảnh phân thân bị người phong ấn đâu một khi phong ấn, thì tương đương với một bộ phận tinh thần bị phong ấn. Đối với Vu sư mà nói, một bộ phận tinh thần lực bị còn lại Vu sư trường khống, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Coi như sẽ không phong ấn, một người tinh thần tổng sản lượng sẽ không thay đổi, ngươi phân thân đi ra ngoài tự nhiên sẽ đưa tới bản thể tinh thần tổng sản lượng giảm thiểu. Đừng quên Vu sư am hiểu nhất là cái gì, đến lúc đó tinh thần yếu bất pháp thuật sát thương giảm nhỏ, thậm chí trực tiếp bị người tinh thần trùng kích giết chết. Gần sổ hơi chần chờ tán đồng gật đầu, quả nhiên ạ nỉm bên trong đối với những cái này năng lực cùng đạo cụ hiểu rõ chỉ có thể lấy tư cách tham khảo. Những cái này năng lực cùng đạo cụ, có thể ở chúng nó tự thân vị diện rất lợi hại. Thế nhưng một ngày phóng tới còn lại vị diện thế giới đối lập, những thứ này năng lực cùng đạo cụ thì sẽ sinh ra lớn vô cùng chỗ thiếu hụt, liền như cùng cái này ảnh phân thân ở hồ cả thế giới tuyệt đối là an gian một dạng tồn tại. Thế nhưng đặt ở Hoàng Kim Đại Lục lại ngay cả thủy phân thân thuật một nửa giá trị cũng không có. Đáng tiếc gần sổ thở dài nói. Người thứ nhất nhược điểm đối với hắn không là vấn đề, bởi vì hắn đại não mở rộng độ là trước nay chưa có 100%. Thế nhưng người thứ hai nhược điểm hắn cũng vô pháp tiếp thu, từng cái cột sở kỳ hiệu đều phi thường chân quý tuyệt đối không thể lãng phí. Hừ bây giờ biết ngươi có bao nhiêu ngu ngốc đi thiếu nữ nạ nạ ngạo kiều ngẩng đầu hừ nhẹ nói. Năm đó không biết bao nhiêu người tu luyện ảnh phân thân thuật cuối cùng chết tại đây mặt trên, chỉ có một người bằng vào thiên phú đem kỹ năng biến dị đền bù nhược điểm. Cái tỷ lệ này là 1 vạn cái học tập kỹ năng này xuất hiện một cái biến dị kỹ năng. Ngươi cho rằng ngươi có cái loại này vận may thiếu nữ nạ nạ câu nói kế tiếp gần sổ mắt điếc thai ngơ, toàn bộ đều đặt ở biến dị kỹ năng 4 chữ mặt trên. Chân thực chi nhãn từ tiến nhập quỷ thị về sau. Gần số lần đầu tiên phóng ra cái thiên phú này chi nhánh kỹ năng. Ẩn tàng thuộc tính 1, bản kỹ năng một ngày tao ngộ phong ấn loại cùng tinh thần công kích loại kỹ năng bị khủng bố khắc chế. Ẩn tàng thuộc tính 2, biến dị cần điều kiện không thỏa mãn. Gần sổ trong lòng cả kinh, hắn lúc đầu đều đã làm xong cái gì đều không thấy được dự định. Chân thực chi nhãn ở thế giới kịch phát huy tác dụng, vậy thật ra thì là bắt được thế giới kịch vạn vật vận chuyển một tia quy tích. Thế nhưng đặt ở Hoàng Kim Đại Lục, chân thực chi nhãn kỳ thực chỉ là đối với hắn kiến thức một loại tổng kết. Biến dị điều kiện không đủ, nói rõ kiến thức của hắn dự trữ không đủ để biến dị kỹ năng này, nhưng không có nói không thể biến dị. 400 vị diện bổn nguyên điểm, ta chọn một cái đi liền. Gần số nhìn chằm chằm nhắm mắt minh tưởng chủ quán chân thành nói. Chủ quán hoành mở con mắt hơi chần chờ gật đầu, 400 vị diện bổn nguyên điểm thấp một chút, thế nhưng dù sao cũng hơn đặt ở trong tay tốt. Người thật là điên rồi. Thiếu nữ nạ nạ tức giận muốn rời khỏi, nàng nói nhiều như vậy kết quả toàn bộ đều là phí lời. Gần sổ cười không nói, chân thực lĩnh vực là hắn độc nhất vô nhị thiên phú kỹ năng làm sao có thể khiến người ta biết được. Đệ nhất tuyển trạch đạt được viên mãn thu hoạch, gần sổ bắt đầu tìm kiếm lựa chọn thứ hai. Hắn cần một cái phó chức nghiệp, một cái có thể kiếm tiền phó chức nghiệp, không có đầy đủ tài nguyên, đảm nhiệm tâm hắn cao ngất cũng chỉ có thể ngồi xổm góc nhà vẽ vòng tròn, ghen tị nhìn còn lại vu sư học đồ ở trưởng bối ủng hộ của gia tộc hạ bỏ qua hắn một con đường. Cùng nhau đi tới, mỗi một lần gặp phải phó chức nghiệp kỹ năng quyển trục gần sổ đều muốn tỉ mỉ kiểm tra. Liên tục qua mấy lần, thiếu nữ nạ nạ cũng không nhịn được nữa yêu kiểu hừ ra tiếng. Nếu như ngươi nghĩ tuyển trạch phó chức nghiệp ta khuyên ngươi trực tiếp buông tha, phó chức nghiệp có thể chế tác ở thế giới kịch sử dụng trang bị đạo cụ, kỳ thành công suất thấp đến khiến người giận xôi, trừ phi ngươi có thể đem phó chức nghiệp để thăng tới cao vô cùng đẳng cấp đó mới lợi hại. Ta đây liền để thăng tới cao cấp. Gần sổ kích tướng no y đừng có nằm ngộng. Thiếu nữ nạ nạ nũng nịu nhẹ nói, ngươi biết vậy cần bao nhiêu đầu nhập sao ta cho ngươi biết vậy ít nhất đều muốn mấy vạn vị diện bổn nguyên điểm. Hơn nữa hồi vốn còn không biết cần thời gian bao lâu, không phải đại gia tộc không phải thanh đồng ở trên cường giả căn bản sẽ không suy nghĩ. Gần số lặng lẽ, hắn biết thiếu nữ na na nói đều là thật. Thế nhưng hắn có chính mình dựa, chân thực lĩnh vực có thể tránh hoàng kim ý chí giải phóng kỹ năng chân chính uy lực. Kỹ năng tại sao phải có thời gian cùn đồ, đó là bởi vì kỹ năng không phải bịa đặt, hắn đầu tiên muốn rút ra chức nghiệp giả trong cơ thể năng lượng. Ở lộ tuyến cố định vận hành thẳng đến hình thành kỹ năng, nếu như không có thời gian cùn đổ nhân thể không thể chịu đựng. Đây là hoàng kim ý chi đối với chức nghiệp giả hạn chế, đồng thời cũng là một loại bảo hộ. Mất đi loại này hạn chế, một cái sắp chết chức nghiệp giả, nếu như đem toàn bộ năng lượng bạo phát thi triển một cái kỹ năng, trực tiếp là có thể cùng đối thủ đồng quy vu tận. Đến lúc đó chức nghiệp giả tử thương S.U.N.T. sẽ lớn đến một cái hết thể chức nghiệp giả trình độ kinh khủng. Chân thực lĩnh vực có thể không nhìn kỹ năng thời gian cùn đồ, chỉ cần thiêu đốt thọ mệnh mà thôi. Những thứ này thiêu đốt thọ mệnh căn cứ hắn lý giải, kỳ thực chính là thiêu đốt sinh mệnh lực chữa trị hắn bởi vì không nhìn thời gian làm lạnh phóng thích kỹ năng tạo thành thân thể thương tổn, nếu không không cách nào giải thích chân thực lĩnh vực vì sao không tiêu hao năng lượng chỉ cần hao tổn sinh mệnh. Mà thọ mệnh loại vật này, hắn hiện tại căn bản là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.